Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 728, Long hình xà ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728, Long hình xà ảnh bá. Xà nhị thân thể, giống như biến thành một đạo bạch sắc xà ảnh, tương đương hư ảo, không có bị Long Văn Bích Thủy Kiếm đâm thủng đầu lâu, ngược lại, mảnh khảnh thân thể mềm mại, quấn quanh tại Long Văn Bích Thủy Kiếm thân kiếm, rất nhanh tới gần Trương Nhược Trần. Mặc dù là Long Văn Bích Thủy Kiếm phát ra cường đại kiếm khí, không ngừng tuôn ra, vậy mà cũng không gây thương tổn nàng một phần một hào. Long xà quỷ ảnh. Đây là một loại quỷ cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, thích hợp nhất dùng cho cận thân chiến đấu, một khi thi triển đi ra, như rồng, giống như xà, quỷ mị bách biến, vô khổng bất nhập, làm cho người khó lòng phòng bị. Ngư Long cảnh tu sĩ, có thể đem một loại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành, tựu là một loại cực kỳ khó lường thiên phú. Phải biết rằng, mặc dù là nhất giai bán thánh, nếu là có thể đủ tu luyện thành một loại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, có thể trở thành nhất giai bán thánh bên trong cường giả. Ngư Long thứ 9 biến thánh thể, nếu là có thể đủ tu luyện thành một loại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, có thể cùng yếu một ít nhất giai bán thánh chống lại mấy chiêu. Huống chi, xà nhị tu luyện thành Long xà quỷ ảnh, hay vẫn là quỷ cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ. Thân pháp vũ kỹ vốn là so với bình thường vũ kỹ, càng khó tu luyện. Hơn nữa, trong chiến đấu, cao minh thân pháp vũ kỹ, cũng càng có thể phát huy ra ưu thế áp đảo. Có thể nói, chỉ bằng Long xà quỷ ảnh thân pháp vũ kỹ, xà nhị có thể dừng chân tại Ngư Long thứ 9 biến cao thủ đứng đầu liệt kê. Xà nhị nhõng nhẽo cười một tiếng, đem thánh khí ngưng tụ hướng xà hình thánh kiếm, hướng về Trương Nhược Trần ngực, một kiếm đâm tới. Đối mặt cao minh như thế, quỷ dị, huyền diệu thân pháp, mặc dù là Trương Nhược Trần cũng không cách nào tránh đi, chứng kiến xà nhị thánh kiếm càng ngày càng gần, chỉ có thể đem toàn thân thánh khí, liên tục không ngừng rót vào lưu tinh ẩn thân y, bành. Xà hình thánh kiếm kích tại Trương Nhược Trần ngực vị trí, cùng lưu tinh ẩn thân y mặt ngoài thánh quang đụng vào nhau, lập tức, tràn ra từng vòng thánh khí rung động. Lưu tinh ẩn thân y đem xà hình thánh kiếm 9 thành lực lượng hóa giải, nhưng như cũ có một thành lực lượng, xuyên thấu qua thánh y, kích tại Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy ngực đau xót, toàn thân run lên, thân thể đều muốn chia 5 xẻ 7 bình thường, hai chân hướng về sau liên tiếp trượt 10 trượng, thân hình cấp tốc hướng phía dưới trầm xuống, mới đứng vững bước chân. Trong khoảng thời gian ngắn, đài chiến đấu chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, trong đó có không ít người đều trông thấy xà nhị một kiếm đâm vào Lâm Nhạc ngực. Trái tim, chính là tu sĩ yếu ớt nhất vị trí. Lâm Nhạc trái tim, gặp xà nhị loại này cấp bậc cao thủ một kích toàn lực, cái đó còn có mạng sống khả năng. Không, khả năng, Mộc Linh Hy hai con ngươi thoáng có chút đỏ lên, thập phần lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, 10 ngón chăm chú niết cùng một chỗ, cũng không để ý chính mình là ma giáo thánh nữ thân phận, lập tức liền hướng trên chiến đài phóng đi. Bá, thủ thử trông thấy tới gần đài chiến đấu Mộc Linh Hy, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, lập tức thi triển ra thân pháp, giống như một đạo lưu quang, vọt tới, ngăn ở Mộc Linh Hy trước người. Hắn hắc hắc cười, Mộc gia tiểu thánh nữ, ngươi cái này là muốn đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ thử ánh mắt chăm chú vào Mộc Linh Hy cái kia trương khuynh thành tuyệt đại trên khuôn mặt, ngón tay sờ lên cằm bên trên tròm râu, hai mắt lộ ra dâm tà hào quang. Mộc Linh Hy mỹ mạo, hoàn toàn chính xác tương đương xuất chúng, xưng là đông vực đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ, dùng thủ thử háo sắc tính cách tự nhiên là đối với nàng thèm thuồng không thôi. Không mượn ngươi xen vào ta. Mộc Linh Hy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra xem thường thần sắc. Tuy nhiên Mộc Linh Hy không sợ thủ thử, lại không thừa nhận cũng không được, dùng tu vi hiện tại của nàng, hoàn toàn chính xác xa xa không phải thủ thử đối thủ. Có thủ thử ngăn trở, Mộc Linh Hy căn bản không cách nào tới gần đài chiến đấu. Cách đó không xa, Âu Dương Hoàn tự nhiên cũng phát hiện Mộc Linh Hy khác thường cử động, hắn một đôi cơ trí con mắt, hướng trên chiến đài Lâm Nhạc nhìn sang, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mộc gia tiểu thánh nữ, cùng Lâm Nhạc quan hệ, tựa hồ có chút không tầm thường. Trên chiến đài, soạt. Xà nhị hư ảo thân hình, trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành chân thân, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, cười nói. Rõ ràng bước ta thi triển ra Long xà quỷ ảnh, ngươi tự tính toán chết đi, cũng là một kiện tương đương vinh quang sự tình. Lập tức, nàng liền hướng Trương Nhược Trần đi tới, muốn thu hồi thần Long cốt. Muốn ta chết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Trương Nhược Trần, bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, bàn tay vuốt vuốt ngực vị trí. Sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng xà nhị chằm chằm tới, thánh khí giống như sóng nước dũng mãnh tiến ra, phóng xuất ra một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt chiến ý, xà nhị trên mặt lộ ra kinh hãi, lập tức hướng lui về phía sau hai bước, nói. Thừa nhận ta một kiếm, ngươi rõ ràng còn có thể đứng dậy. Nếu là đổi thành một người khác bị xà nhị một kiếm đánh trúng trái tim, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần trái tim trong có kim long long châu, ngăn cản được kiếm khí, bởi vậy, hắn cũng không có bị thương, gần kề chỉ là trong cơ thể huyết dịch cùng thánh khí có chút không khoái. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi điều tức, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. May mắn xà nhị đánh trúng chính là Trương Nhược Trần phòng ngự mạnh nhất trái tim, nếu là đánh trúng địa phương khác, chỉ sợ cũng đủ hắn uống một bình. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng dậy, tất cả mọi người thở dài một hơi. Xà nhị hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà Lâm Nhạc tựa hồ cũng có hay không thi triển đi ra thủ đoạn, thật sự là lợi hại. Một trận chiến này, trở nên càng ngày càng thú vị rồi. Hưu, Trương Nhượng Trần cánh tay vung lên, đem Long Văn Bích Thủy Kiếm quăng đi ra ngoài, trả lại cho Ngao Tâm Nhan. Long Văn Bích Thủy Kiếm tuy nhiên là một thanh lợi hại thánh kiếm, thế nhưng mà, lại không sánh bằng xà nhị cái kia một thanh thánh kiếm. Hơn nữa, nó cũng không phải Trương Nhược Trần kiếm của mình, không có cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác, thi triển ra kiếm pháp thời điểm, cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Có thể dùng nó để đối phó cao thủ, nhưng là, dùng nó để đối phó xà nhị cường giả như vậy, Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ. Xà nhị đôi mắt nháy thoáng một phát, quyết quyết cặp môi đỏ mọng, cười nói. Ngươi muốn nhận thua sao? Đương nhiên không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, sử dụng người khác kiếm, cuối cùng phát huy không xuất ra thực lực chân chính. Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Xà nhị nói, chẳng phải là, ngươi còn có át chủ bài, không có sử dụng đến. Trương Nhượng Trần ánh mắt trở nên tương đương lạnh duệ, đã bị chiến ý kích phát, toàn thân huyết dịch đều tại rất nhanh lưu động, trầm giọng nói. Ngươi có thể thi triển ra quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, ta tự nhiên cũng có thể. Nghe nói như thế, vô số ánh mắt của người đều lộ ra khác thường sáng rọi, rất khó tưởng tượng, thành danh cũng chỉ có mấy tháng Lâm Nhạc, rõ ràng cũng tu luyện thành một loại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Cái này có khả năng sao? Tựu tại trước mắt bao người, Trương Nhược Trần kích phát ra lưu tinh ẩn thân y ẩn hình lực lượng, lập tức liền từ tại chỗ biến mất, trở nên vô ảnh vô hình. Xà nhị trong mắt hơi híp, đem cường đại tinh thần lực phóng ra đi ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện trong không khí thánh khí chấn động. Vì vậy, khóe miệng của nàng, lộ ra mỉa mai vui vẻ. Tàng hình lại có làm được cái gì? Chỉ cần trên người của ngươi hữu lực lượng chấn động, ta là có thể tại trước tiên đem vị trí của ngươi phát hiện. Ách, đây là... Đột nhiên, xà nhị sắc mặt, trở nên tương đương ngưng trọng. Trương Nhượng Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí, thậm chí có một cổ lực lượng cường đại phát ra, làm cho nàng cảm giác được áp lực vô hình. Cách trương.